Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1892, trong lòng lạnh lẽo, 1, góc truyện audio.com, người chịu tầng tầng trừng phạt áp chế, thực lực so với chúng ta cũng không cao hơn bao nhiêu, cũng đừng đắc ý, ngươi chẳng qua là bị các lĩnh chủ vĩ đại nhốt ở đây, kết quả cuối cùng của ngươi chính là một cái chết. Một khi đã như vậy, còn không bằng sớm nhận lấy cái chết một chút. Cửu thủ Sa Tổ nói với nhau, khoảng cách đội ngũ hai bên lại không ngừng tiếp cận. Hừ, lúc trước ngươi mấy lần đột kích đều thất bại, thậm chí cũng có người tu hành bị ta ăn. Chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn liếm liếm đầu lưỡi, tư vị người tu hành thật tuyệt vời. Ở trước khi bị nhốt, ăn người tu hành, hắn thật ra chưa từng để ý. Nhưng hiện nay, lĩnh chủ nhốt bọn hắn, bố trí xuống tầng tầng trừng phạt tra tấn. Ở lúc ăn người tu hành, thống khổ là sẽ giảm bớt, thậm chí sẽ có cảm giác cực kỳ thoải mái trong thời gian ngắn. Ngày ngày đêm đêm ở trong tra tấn cũng đã quen rồi. Đột nhiên cảm nhận được cảm giác cực kỳ thoải mái, mặc dù là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cũng đều rất chờ mong. Giết, Cửu thủ Xà Tổ sắc mặt lạnh lùng quát, các con, giết chết bọn hắn. Trong mắt chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn cũng tràn đầy sát ý. Rầm rầm, đội ngũ hai bên rốt cuộc va chạm, đội ngũ người tu hành liền giống như lưỡi đao, dễ dàng phá vỡ ngăn trở bọn họ một đường đánh tới. Mà các tịch diệt tuy liên tiếp ném bay thậm chí bị thương, nhưng sinh mệnh lực bọn chúng cực kỳ ương ngạnh, ở đây chỉ có ốc hiểu có thể làm được một chiêu miểu sát, ngay cả cửu thủ Xà Tổ muốn chém giết một tịch diệt cấp thần đế viên mãn cũng cần mấy chiêu. Hơn nữa chúng nó cũng phụ trợ lẫn nhau, đám tịch diệt sinh mệnh lực vô cùng, trong lúc nhất thời cũng điên cuồng dây dưa đội ngũ đám người Đông Bá Tuyết Ưng. 1000, 2000. Yêu thế số lượng khổng lồ, ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng chưa thi triển chiêu số linh hồn, người khác của đội ngũ người tu hành này cũng đều dốc hết toàn lực mới có thể liên tục lao về phía trước. Chỉ cần phá vỡ sự phối hợp của bọn hắn sẽ có tổn hại. Chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn nhìn đội ngũ người tu hành hướng mình đánh tới, lại 10 phần tin tưởng, mấy lần kinh nghiệm quá khứ khiến hắn hiểu, đừng nhìn đội ngũ người tu hành này phòng thủ hắt nước không lọt, nhưng đó là phối hợp đủ tốt. Dù sao mấy ngàn tịch diệt cấp thần đế viên mãn vây công quá đáng sợ. Một khi phối hợp xảy ra vấn đề, xuất hiện đơn đả độc đấu, như vậy rất dễ dàng xuất hiện ngã xuống, đặc biệt những kẻ chiến lực chỉ cấp thần đế viên mãn, không có đồng bạn phối hợp dưới 10 con 20 con tịch diệt vây công, sợ là nháy mắt sẽ bị diệt. Tìm kiếm cơ hội, một hơi phá vỡ bọn hắn phối hợp. Chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn cẩn thận quan sát, còn thoáng lui về phía sau, duy trì khoảng cách với đội ngũ người tu hành này, tìm kiếm cơ hội ra tay. Nên ra tay rồi nhỉ, cửu thủ, hiện tại nên động thủ rồi, không thể kéo dài nữa. Liên tiếp có truyền âm, từng người tu hành đều chú ý cửu thủ Xà Tổ. Khoảng cách rất gần rồi, cửu thủ Xà Tổ cẩn thận quan sát, chút khoảng cách này lao một cái là qua, được, Phi Tuyết huynh, ngươi động thủ đi. Ha ha, chỉ chờ câu này của cửu thủ thành chủ. Đồng Bá Tuyết Ưng luôn luôn ở trong đội ngũ được bảo hộ, tâm niệm khẽ động. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương, một thế giới hư ảo khổng lồ buông xuống, bao phủ mảng lớn tịch diệt chung quanh. Giờ khắc này, cách gần có ước chừng 5000 con tịch. Góc truyện audio.com, diệt tất cả đều ở trong phạm vi của lĩnh vực hư giới ảo cảnh. Các tịch diệt cấp thần đế viên mãn kia, mỗi con trí tuệ cũng cực cao, giờ khắc này đều hoảng sợ phát hiện linh hồn của mình đang lọt vào, lôi kéo khủng bố, hướng một thế giới hư ảo khổng lồ ý thức có thể cảm ứng được rơi xuống. Trong lòng chúng nó đều cảm giác được thế giới hư ảo khổng lồ kia có đại khủng bố, một khi thật sự hoàn toàn trầm luân, sợ nhất định phải chết. Con nào cũng tự nhiên dốc sức chống cự, nhưng hơn phân nửa tâm lực chống lại ảo cảnh này, chiêu số chiến đấu tự nhiên thô ráp vụng về hơn rất nhiều, uy thế con nào cũng giảm hẳn. Ha ha, thực lực chúng nó đều giảm mạnh, chỉ còn lại có chiến lực thần đế hậu kỳ có thể quét ngang dễ dàng, căn bản không đáng lo. Phe người tu hành lại là mừng rỡ, như phó thành chủ ốc hiểu cao 3000 thước, thân thể khổng lồ màu bạc trắng uy thế hung mãnh vô cùng, một đôi tay to tùy ý hướng bốn phía càn quét một cái, phành phành phành phành. Đó là hơn 300 con tịch diệt trực tiếp bị bàn tay quét bay, máu bắn tung tóe. Dù sao, thần đế hậu kỳ, so với cấp thần đế viên mãn còn kém một tầng. Chênh lệch với các cường giả đứng đầu thì càng lớn hơn nữa. Đều là một chiêu có thể nghiền áp, cũng chỉ năng lực bảo mệnh rất mạnh mới không dễ dàng chết như vậy. Gặp phải ốc hiểu cửu thủ Xà Tổ, loại này so với cường giả đỉnh cấp còn mạnh hơn mấy thành, đám tịch diệt kia quả thực chính là trực tiếp bị quét ngang. Thống khoái, Tiếp Thiên Đại Đế cười to, thực lực hắn áp sát 3 vị thành chủ, giờ phút này đao quang tung hoành, từng con tịch diệt cũng đang bị ném bay. Đám tịch diệt này tuy thực lực giảm hẳn, nhưng thân thể vẫn cường đại như vậy, đánh lui dễ dàng, muốn chém sát lại có chút phiền phức. Đám tịch diệt này không cần để ý nhiều, chỉ cần chém giết hồn nguyên tù đồ kia chúng ta liền đại công cáo thành. Về phần tịch diệt, chúng ta chẳng lẽ còn thiếu thức ăn hay sao? Chiêu số linh hồn của Phi Tuyết Đế Quân quả thật lợi hại, không ra thì thôi, vừa ra chúng ta lập tức chiếm thượng phong tuyệt đối. Phe người tu hành sau khi nhìn thấy hiệu quả ra chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người 10 phần tin tưởng, trên mặt rất nhiều người tu hành đều hiện lên nụ cười. Đám tịch diệt tuy đang liên thủ, nhưng phe người tu hành cũng đang phối hợp, hơn nữa phối hợp càng tốt hơn, tự nhiên nghiền áp phạm vi lớn đám tịch diệt kia. Ngăn cản bọn hắn, ngăn trở bọn người tu hành này. Hồn nguyên tù đồ chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn, đứng ở phía sau đàn tịch diệt sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy tức giận, vội truyền âm cho mỗi một hộ vệ dưới trướng. Giờ khắc này, chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có, hắn nhìn chằm chằm xa xa vị thanh niên áo trắng, Đông Bá Tuyết Ưng kia trung ương một đám người tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc thi triển chiêu số hư giới ảo cảnh, lấy cấp độ sinh mệnh, hồn nguyên sinh mệnh cấp cao của chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn, có thể dễ dàng cảm ứng được ảo cảnh khổng lồ này là do thanh niên áo trắng kia thao túng. Thế mà có thể khiến thực lực toàn bộ hộ vệ trong phạm vi đều giảm mạnh. Chủ nhân Tịch Tĩnh Băng Sơn nhìn đám tịch diệt không sợ tử vong điên cuồng vây công, lại dễ dàng bị đánh bay, không khỏi lo lắng, các hộ vệ không ngăn được bọn hắn, hiện tại làm sao bây giờ? Chạy, không còn kịp, gocchuyenaudio.com, rồi, cách chương.